Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 7, chương 07, lần đầu gặp Lily. Đi vào bãi cát trên ghế nghỉ ngơi một hồi, Sylveon cùng Bidro cũng bu lại, đánh giá chính mình mới đồng bạn. Rasahu cũng mở ra Froakie bảng xem xét dưới tin tức của nó. Pokemon Froakie đẳng cấp 15, giới tính giống đực, thân cao 30 cm, thể trọng 7 kg, đặc tính Tauren, dòng nước xiết, kỹ năng Toxic Spy, độc tiêu, di truyền Pao, đánh ra tiếng kêu Bubble, bọt biển Quick Attack, điện quang nhất thiểm Lick, lưỡi liếm Water Pao, thủy chi ba động. Rasaku nhớ kỹ tựa như là Froakie sau tiến hóa có nhất định tỷ lệ đặc tính lại biến thành Battle Bond. Ràng buộc tiến hóa, đặc tính, ràng buộc giá trị đạt đến đỉnh phong liền có thể tại đánh bại một con Pokemon người chậm tiến hóa thành Battle Bond. Ràng buộc tiến hóa, hình thái, bất quá đây là trong trò chơi tình huống, trong hiện thực thế mà không biết sẽ là tình huống như thế nào. Mau đem hệ thống kêu đi ra hỏi thăm một chút. Hệ thống lập tức cấp ra đáp án. Ký chủ có được ràng buộc chi lực, có thể trực tiếp vận dụng ràng buộc chi lực trợ giúp Greninja Battle Bond. Ràng buộc tiến hóa, cụ thể chi tiết còn xin ký chủ tự hành tìm tòi. Rasaku gật gật đầu, dạng này ngược lại là có thể tiếp nhận. Nằm tại bãi cát trên ghế hưởng thụ tắm nắng, bốn cái Pokemon ngược lại là vây tại một chỗ bắt đầu giao lưu lên tình cảm tới. Ngay tại hưởng thụ lấy tắm nắng, rít lên một tiếng âm thanh truyền đến. Rasaku lập tức ngồi dậy, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một nữ hài bị mấy cái Pyukumuku vây quanh. Xem ra Pyukumuku là muốn cùng nữ hài thân cận, nhưng nữ hài giống như 10 phần sợ hãi ngồi dưới đất, liên tiếp lui về phía sau. Đinh, phát động nhiệm vụ chi nhánh trợ giúp Lily vượt qua đối Pokemon sợ hãi. Ban thưởng 1000 kim tệ, kim cương 20, nhân khí điểm 500. Rasaku sờ sờ cái cằm, nguyên lai là Sun và Moon nhân vật nữ chính a. Khó trách hắn nhìn quen mắt, bất quá muốn trợ giúp Lily vượt qua đối Pokemon sợ hãi, có vẻ như chỉ có thể để nàng nhìn thẳng vào nàng khi còn bé bóng ma tâm lý a. Bất quá vẫn là trước tiên đem cái này mấy cái Pyukumuku giải quyết đi. Rasaku nói ra, Bidro, Twinido, Song Châm, đem cái này mấy cái Pyukumuku ném về trong biển. Bidro lĩnh mệnh, nhanh chóng bay đến Lily trước mặt. Twinido, Song Châm, đâm liền, đem Pyukumuku toàn bộ ném về hải lý. Cũng không phải không có cách nào đánh bại cái này mấy cái Pyukumuku, mà là Pyukumuku đặc tính bay ra nội tại vật, đơn giản làm người buồn nôn. Đánh bại Pyukumuku về sau, Pyukumuku sẽ còn đem chính mình nội tại vật phun ra ngoài đánh vào trên người đối thủ. Lấy Bidro ra giòn, cái này mấy cái Pyukumuku quang đặc tính liền có thể ca o Bidro, cho nên hoàn toàn tính không ra. Rasaku đi tới, hướng phía Lily vươn tay nói ra, thế nào, không có sao chứ? Không có việc gì, chỉ là hù dọa. Lily giữ chặt Rasaku tay đứng lên nói, người tốt, ta gọi Lily, ta là tới từ Palit Thao. Rasaku, người gọi ta Rasaku là được. Rasaku nói, cảm giác trong tay nhỏ mềm mại, đều có chút không đành lòng buông ra. Palit Thao, ngươi là đến du lịch sao? Lily nói. Rasaku quan sát một chút Lily, một thân liên thể thuần trắng áo tắm, thanh thuần gương mặt xinh đẹp, không khỏi trong lòng có một tia rung động, gật gật đầu nói ra, mua đồ uống quất chúng cái hạng nhất thưởng, kết quả tặng đồ vật chính là cái này du lịch thưởng lớn. Vậy ngươi thật sự chính là rất hạnh. Vạn chấm ngoặc kép, Lily lúc nói chuyện, cái khác ba con Pokemon cũng đi tới. Sylveon quơ băng gấm xúc tu không cẩn thận chạm đến Lily. Lập tức Lily như là bị điện giật, nói đều nói không lưu loát. Lily, người rất sợ Pokemon sao? Rasaku hỏi. Lily lui về phía sau mấy bước, cách xa Sylveon bọn chúng có chút nghĩ mà sợ nói ra. Không biết là chuyện gì xảy ra. Khi còn bé ta rất thích Pokemon, nhưng không biết chuyện gì xảy ra. Có một ngày về sau, ta liền bắt đầu sợ hãi Pokemon đi lên. Nói xong, Lily một mặt dáng vẻ ảm nhiên. Dù sao dạng này chuyển biến để nàng cũng hết sức thống khổ đi. Rasaku ngược lại là xuyên qua trước đó nhìn qua anime, biết tiền căn hậu quả, nhưng hắn cũng không có siêu năng lực, không cách nào giải khai siêu năng lực dưới imprison, phong ấn. Nói siêu năng lực, Rasaku ngược lại là nghĩ đến một người, Saffron City quán chủ đạo quán Sabrina, nếu để cho Sabrina đến mở ra phong ấn, hẳn là dễ như trở bàn tay a. Rasaku cũng có thể chính mình hoa kim cương tại trong thương trường mua sắm siêu năng lực, mà lại chủng loại phong phú, mặc cho quân chọn lựa. Đáng tiếc rẻ nhất đều muốn 1000 kim cương, 1000 kim cương đều có thể đến lần 10 liên rút. Nhìn xem tội nghiệp 80 kim cương, vẫn là cân nhắc làm sao lắc lư Lily cùng hắn đi một chuyến Saffron City đi. Suy nghĩ một chút tìm từ, Rasaku nói ra, có muốn hay không ta tới giúp ngươi nhìn xem, ta có chút siêu năng lực, có thể giúp ngươi xem một chút đến cùng thân thể của ngươi đã xảy ra chuyện gì. Có thể chứ, Lily có chút cao hứng nói, chỉ có thể nói thử một chút, ta cũng không dám đánh cược nhất định có thể giải quyết. Bất quá nguyên nhân có khả năng tìm ra, Rasaku nói, vậy đến đây đi, ta cũng hy vọng có thể cùng khi còn bé đồng dạng có thể tiếp xúc Pokemon. Dù sao ta thích nhất Pokemon. Lily có chút hưng phấn nói. Rasaku gật gật đầu, đem Lily đưa đến hắn nghỉ ngơi bãi cát ghế dựa nơi đó. Để nàng ngồi xuống, hai tay nhẹ thoa lên Lily huyệt thái dương chỗ. Sau đó ràng buộc chi lực bao trùm Lily. Dù sao diễn kịch cũng muốn diễn nguyên bộ. Bất quá ràng buộc chi lực chạm đến Lily não vực lúc, Rasaku rõ ràng cảm giác được một cỗ cường đại lực lượng tinh thần phong ấn trong đại não một phiến khu vực. Rasaku thử dùng ràng buộc chi lực mở ra imprison phong ấn, nhưng imprison phong ấn không nhúc nhích tí nào. Buông tay ra, Rasaku lắc đầu nói ra, thật xin lỗi, ta bất lực, bất quá đầu óc của ngươi bên trong có một cỗ cường đại lực lượng tinh thần phong ấn một mảnh nhỏ. Trí nhớ của ngươi, đoán chừng đây chính là nguyên nhân. Nha, cảm ơn ngươi Rasaku, không có quan hệ, những năm qua này, cũng không quan trọng, Lily cứng rắn chống đỡ nói, nhưng trên mặt thất lạc là hết sức rõ ràng. Nhìn thấy Lily trên mặt thất lạc, Rasaku lập tức cảm giác 10 phần đau lòng, không khỏi nói ra, ta mặc dù không có biện pháp, nhưng không có nghĩa là người khác không có cách nào. Kỳ thật cũng có thể để siêu năng lực Pokemon đến giúp đỡ ngươi mở ra imprison phong ấn, nhưng ngươi không cách nào tiếp xúc Pokemon, điểm này là phiền phức. Đoán chừng năm đó ngươi chính là vì triệt để imprison phong ấn ngươi bộ phận này ký ức mới làm ra tới. Lập tức Lily sắc mặt càng thêm ảm đạm. Rasaku nói ra, bất quá ta còn có một cái biện pháp. Chúng ta Kanto địa khu Saffron City Saffron Gym là một cái thập phần cường đại siêu năng lực giả. Đi xin nhờ lời của nàng, hẳn là rất nhẹ nhàng liền có thể giúp ngươi mở ra phong ấn. Lily lập tức nhãn tình sáng lên. Một phát bắt được Rasaku tay nói ra, thật sao? Ta lừa ngươi cũng không có chỗ tốt, chỉ bất quá không biết ngươi có thể hay không đi. Ta muốn ở chỗ này nghỉ phép 3 ngày 2 đêm, sau đó liền sẽ đi máy bay đi Saffron City. Ta ngay tại khiêu chiến đạo quán. chuẩn bị tham gia Kanto địa khu Indigo giải thi đấu. Nếu như ngươi muốn đi, 3 ngày sau ta có thể cùng đi với ngươi. Rasaku nghiêm túc nói, quyết định, ta về trước đi cùng trong nhà người thương lượng một chút. Ngày mai vẫn là ở chỗ này gặp mặt, chờ ta a. Nói xong lập tức vội vã chạy ra, chỉ để lại Rasaku nhìn xem cái kia đảo tịnh lệ bóng lưng cùng chạy càng xa. Thẳng đến biến mất tại ánh mắt của hắn bên trong, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.